Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209. Tăng tốc tiến độ, Kurotaku hít sâu một hơi, rút lui đi, hắn trầm thấp nói một câu, đem mũ nồi nhét vào trong ba lô, đeo lên khẩu trang, chuyện không thể làm. Người ngu đi nữa cũng không có khả năng cùng một đống đội Rocket đối kháng chính diện. Ivy tự nhiên là cầu còn không được. Vội vàng nói, đi đi, nó sắp bị Sabrina thủ vệ đè đến không thở nổi. Rõ ràng không có cùng nàng chính diện đối đầu. Kurotaku đeo túi sách chậm rãi đi hướng cửa lớn. Sắc mặt lạnh nhạt yên lặng. Bộ phận trong tiểu thuyết xuất hiện Sabrina gọi lại hắn hỏi thăm kịch bản tại trong hiện thực cũng không tồn tại, hắn cứ như vậy bình thường, giống mỗi một vị thua cuộc khách hàng, nhìn như sắc mặt yên lặng, kỳ thực âm trầm không thôi đi ra ngoài, tại một đám đội Rocket xem kỹ bên trong, cân xứng hô hấp, bước chân ổn định, ánh mắt khẽ quét mà qua, không hề dừng lại chút nào. 2 phút đồng hồ sau, một đầu thông hướng trung tâm chợ trên bậc thang, Kurotaku hoàn hồn nhìn về phía lẻ loi trơ trọi trò chơi thành. Sắc mặt khó coi, Sabrina xuất hiện là biến số, đảo loạn Kurotaku nghĩ cách cứu viện kế hoạch, nhưng cũng cáo chi hắn bộ phận tin tức. Kịch bản phát triển cũng nhanh đến con kia có thể tự do tiến hóa EV trên thân. Nhưng là King Hassan, chính mình nghĩ ngược lại là mỹ hảo, trong khi thực hắn cũng không cùng chi xứng đôi thực lực. Chính diện vô song hoàn toàn làm không được. Đồ ngốc, Kurotaku mắng nhỏ một tiếng. Hắn căn bản không có làm tốt cùng đội Rocket đối địch chuẩn bị tâm lý. Càng không nói đến cho bọn hắn chế tạo điểm phiền toái. Trong lòng đang muốn cùng trên thực tế làm xong tất cả đều là 2 việc khác nhau. Bóp lấy lòng bàn tay của mình thịt, Kurotaku cảm giác chính mình giống như là lúc trước một mực mỉa mai bàn phím hiệp. Liền mấy cái hơn 10 tuổi hài tử cũng không bằng. Chí ít Green tại đối mặt Sabrina thời điểm, còn có thể sử dụng kế sách, lấy hạ khắc thượng, nhưng hắn lại lui bước. Kurotaku hít một hơi thật sâu, là thời điểm, làm ra một chút cải biến. Quay đầu mắt nhìn trong hành trang không biết đang suy nghĩ gì Ivy. Kurotaku hạ quyết tâm, vô luận như thế nào. Cải biến hiện tại trạng thái, cải biến ý nghĩ của mình. Thấp viên kia tự nhận là biết rõ kịch bản liền toàn trí toàn năng đầu. Thực tế một điểm, nơi này là thế giới hiện thực, mà không phải manga, Sabrina là có cái mũi cùng miệng. Mà không phải 2 cái điểm nhỏ, tóc của nàng từng chiếc rõ ràng, trên thân mang theo thân cư cao vị người lực áp bách. Hoặc là nói siêu năng lực giả tâm linh chi lực, sống sờ sờ, chân thực tồn tại nhân loại, tựa hồ gặp qua Ruby cùng gâu bọn hắn về sau. Kurotaku liền khinh thị những thứ này nguyên kịch bản bên trong nhân vật trọng yếu. Thừa dịp thời gian còn kịp. Nắm chặt trưởng thành, thẳng đến đứng tại đỉnh, Sabrina dựa vào cạnh cửa, nghe thủ hạ bập cáo, cô gà ngã tại 2 cái thiếu niên trong tay rồi. Đây thật là, nàng khóe miệng nhẹ cười, tam đại cán bộ quan hệ trong đó cũng không hòa hợp. Đều thuộc về đối thủ cạnh tranh, mỗi người đều muốn đạt được Giovanni thưởng thức, có thể Giovanni con mắt chỉ có 1 đôi. Dung không được dòng giã 3 người, lục đục với nhau bỏ đá xuống giếng không đến mức, nhưng lẫn nhau chế nhạo chế giễu là chuyện thường ngày. Vừa nghĩ tới cao ngạo không được, tự xưng ninja truyền nhân Koga tại 2 cái hơn 10 tuổi hài tử trong tay kinh ngạc. Sabrina đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, dù sao trong ngày thường Koga thường xuyên chế giễu tuổi của nàng cùng. Dáng người, đại nhân. Không xong, một cái Rocket đội viên vội vã từ trò chơi thành bên trong chạy tới. Thần sắc bối rối giống như xảy ra cái đại sự gì. Sabrina hơi nhíu lấy lông mày, nàng năm nay bất quá 16 tuổi, lại so mấy cái này đại nhân phải bình tĩnh nhiều, có chuyện từ từ nói. Đại nhân, khụ khụ, Rocket đội viên mệt mỏi loan liếu yêu. Vật thí nghiệm chạy, vật thí nghiệm, Sabrina trong đầu cũng không nghĩ lên tương ứng Pokemon. Đội Rocket vật thí nghiệm thực sự nhiều lắm. Cũng may Rocket đội viên rất nhanh liền cho nàng giải đáp nghi vấn. Là dự bị kế hoạch. Con kia Eevee, dự bị kế hoạch. Sabrina con người co rụt lại. Đội Rocket lớn như vậy tổ chức. Kế hoạch khẳng định không có khả năng chỉ có một cái. Tuy nói đại lượng tài nguyên đều khuynh tả tại Mewtwo chế tạo bên trên. Nhưng vì bảo hiểm mà tồn tại dự bị kế hoạch, cũng gọi kế hoạch thứ hai đồng dạng là quan trọng nhất. Sabrina quát lớn, lớn như vậy căn cứ nhìn không ở một con Pokemon. Phế vật, đi tìm a, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Có trời mới biết loại chuyện này có cái gì tốt hồi báo. Sabrina không giống với LT, Sert cùng Koga cái kia hai cái cán bộ. Nàng không cần biết dưới tay tất cả phát sinh qua sự tình. Nàng muốn kết quả, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, Rocket đội viên gặp Sabrina nổi giận, rất là sợ hãi, nỉ non hồi lâu mới đem nói cho hết lời. Thủ lĩnh nói để Sabrina đại nhân ngài đuổi theo cha. Một mình ngươi, Giovanni lão đại để cho ta một người truy cha. Sabrina giật mình. Trên mặt nhưng không có cái gì bất mãn thần sắc. Nàng không hiểu cái gì âm mưu quỷ kế cùng quyền lực ngăn được. Trời sinh siêu năng lực giả lực lượng cường đại. Nhưng ở tâm trí bên trên, nàng còn non vô cùng. Bằng không thì cũng sẽ không bị Green phép khích tướng thành công. À, biết, Sabrina nhẹ gật đầu. Một người truy tra chỉ có một người truy tra thôi. Dù sao những thứ này khúm núm phế vật thủ hạ cũng không làm thành chuyện gì. Đội Rocket ba cán bộ bên trong, thụ nhất thuộc hạ kính yêu cán bộ là LT. Sert đã từng phục dịch qua hắn rất có quân nhân tác phong. Đem dưới tay xem như chính mình huynh đệ, Koga xem như hỉ nộ vô thường lãnh đạo, cùng thuộc hạ quan hệ không mặn không nhạt, nghiễm nhiên một bộ cao vị người bộ dáng. Sabrina là từ đầu đến đuôi độc hành hiệp, cực ít cùng thuộc hạ cùng một chỗ hành động. Trời sinh cường đại nàng xem thường đám rác rưởi này, cảm thấy bọn hắn thành sự không có bại sự có thừa. Thân thể phiêu nhiên nhi khởi, Sabrina cùng Kadabra lơ lửng ở giữa không trung, lạnh nhạt nhìn xuống một đám thuộc hạ. Các ngươi ở chỗ này, nghe theo kiện, Ken, Harry bọn hắn phân công. Dứt lời, Sabrina thân hình biến mất trong không khí. Đây là teleport, di động trong nháy mắt. Một đám thuộc hạ câm như hến. Thẳng đến Sabrina vô tung vô ảnh sau mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Sabrina khí chàng để bọn hắn không thở nổi. Có lẽ đây chính là cái gọi là sinh vật từ trường áp chế. Một Rocket đội viên thổn thức nói. Sabrina đại nhân dưới tay nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, chính là đối trái tim không tốt. Thích sự tất thân cùng Sabrina dưới tay có một đám khó thành sự. Tình gia hỏa, đây là đầy đủ đội Rocket đều biết. Chủ yếu vẫn là Sabrina quá thích đảm nhiệm nhiều việc. Ha ha, so với tại cái khác cán bộ đại nhân dưới tay lao tâm lao lực. Ta cảm nhận được đến Sabrina đại nhân muốn tốt nhiều lắm. Một tên khác trẻ tuổi chút Rocket đội viên cười to, có mấy cái Sabrina dưới tay Rocket đội viên không có một trạch phương thân suy nghĩ. Cho dù hiện thực nói cho bọn hắn đều là đang suy nghĩ PEACH. Đi rồi, đi các trung đội trưởng nơi đó báo cái đến. Rocket đội viên bắt đầu tán đi. Ba cái kia trung đội trưởng cũng không có Sabrina đại nhân tốt như vậy nói chuyện. Ba cái muốn làm đại sự nghiệp trung đội trưởng cũng sẽ không cho phép bọn hắn mò cá. Xã hội đen khó làm a. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Kurotaku nghênh đón ngày thứ hai, sớm rời đi Pokemon trung tâm, cùng Joy tạm biệt, Kurotaku đem Graveler đặt ở cục cảnh sát gác cổng chỗ. Một con Graveler hắn cũng không lo lắng gác cổng sẽ tham ô. Huống hồ cảnh sát Jenny ngay tại không xa tập thể dục. Trời còn chưa sáng, nói là muốn cải biến. Kỳ thật có thể cải biến được đồ vật không nhiều lắm. Chỉ là đem một vài dự định áp sau sự tình không ngừng trước thời hạn mà thôi. Tỷ như Scamander cùng Riolu chiến đấu huấn luyện. Nguyên bản Kurotaku là muốn đợi bọn chúng lại lớn một điểm lại huấn luyện bọn chúng. Còn có Mastom, gia hỏa này khoảng cách Swampert đã gần trong gang tấc. Nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể lần nữa tiến hóa. Grovai con đường dần dần đi đến quỹ đạo. Hắn là Kurotaku khâm định song đao lưu chuyên công kích. Nhưng bởi vì điểm thuộc tính thiếu, Kurotaku không cách nào đem nó tăng lên tới trước mắt cực hạn. Thiếu điểm thuộc tính là thật khó thụ. Đứng tại một mảnh dốc thoải dưới, Kurotaku nhìn xem một đám tại làm huấn luyện thân thể các Pokemon. Biểu lộ nhàn nhạt, nơi này là số 7 con đường. Đồng dạng có được một đầu vượt qua Saffron City thông đạo dưới lòng đất. Kanto bình nguyên là thật nhiều. Kurotaku nhìn xem xung quanh mênh mông vô bờ thảo nguyên. Không biết nên nói cái gì cho phải. Giống như Kanto trung tâm bộ vị tất cả đều là từ bình nguyên tạo thành. Nhưng Johto, đầu đầu cũng có lít nha lít nhít không thông gió rừng cây. Giấu không được người, gió thổi cỏ dạp gặp dê bò. Cưỡi xe ngược lại là cái lựa chọn tốt. Bên này nghĩ đến, Kurotaku lớn tiếng cho một mặt đắng chát chạy bộ Mastom động viên. Nói cho nó biết Scamander cùng Riolu đều chịu nổi. Người cũng phải cố lên. Nói thật ép buộc cải biến trạng thái ngủ đối thân thể phi thường không tốt. Mọi thứ đều muốn có cái tuần hoàn tiến dần quá trình. Nhưng hắn không có ý định kéo dài nữa. Muốn nhanh chóng thoát khỏi nhà trẻ viên trưởng tên tuổi. Y dài, ngao, hai cái tân sinh không lâu Pokemon chu lên. Cho dù Kurotaku đưa chúng nó huấn luyện lượng vừa giảm lại hàng. Nhưng đối hai cái non nớt tiểu gia hỏa tới nói, đồng dạng là một loại gánh vác. Có gánh vác liền có áp lực. Có áp lực mới có tiến bộ. Nguyên bản còn đối chạy bộ cảm thấy hứng thú vô cùng fighting thuộc tính Pokemon Riolu mặt đều. Nhanh bóp méo, aura chi lực cũng sẽ không gia tăng thể chất của nó. Nên mệt mỏi vẫn là mệt mỏi. Trọn vẹn nửa giờ, rèn luyện thể năng mới tính kết thúc. Bên kia trainer, bé trai biến âm thanh kỳ vịt được tiếng nói từ bên cạnh dốc cao bên trên truyền đến. Kurotaku quay đầu nhìn lại, liền gặp được người kia cầm trong tay một viên Pokebo, cười to nói, đến một trận Pokemon đối chiến đi. Như thế kiểu câu Kurotaku từ tối hôm qua bắt đầu không biết nghe qua bao nhiêu lần. Cũng không biết có phải hay không Kanto cùng biêu hãn một chút. Hay là hắn nhìn dễ khi dễ. Johto ngày kế nhiều nhất một hai cái trên nơ đối chiến. Kanto là nó mấy lần không thôi. Kurotaku gật gật đầu. Tốt, đưa tới cửa điểm thuộc tính vì cái gì không muốn. Sau 10 phút, Grovai Leap Blade, đao lá, hoàn thành tuyệt sát. Nam hải kia Oni tuy nói có 30 cấp, nhưng cũng miễn cưỡng ăn không được Giga Drain. Trung cực hấp thụ, Bullet Seed, hạt giống súng máy, Leap Blade, đao lá, cái này ba cái chiêu thức. 4 lần nhược điểm là Oni lớn nhất nét bút hỏng. Oni đầu lâu ầm vang rủ xuống. Nham thạch làm gương mặt bên trên tràn đầy thống khổ. Oni, Nam Hải kia tựa hồ không nghĩ tới Oni bị thua nhanh như vậy. Nhưng nhanh hơn Oni còn có Dodrio cùng Hitmonchan. Hai cái này huynh đệ đổ vào Mastom trong tay. Đinh, quen thuộc đẳng cấp tăng lên âm thanh nhớ tới. Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ, đem một đám xem trò vui Pokemon thu vào. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chiến đấu quả nhiên là tăng lên năng lượng đẳng cấp phương pháp nhanh nhất. Nhất là khổ chiến, càng là chật vật tranh tài cho kinh nghiệm càng nhiều. chính là tương đối đáng tiếc đối chiến đánh cược tiền không có. Thiếu đi cái thu nhập thêm, mau chóng tiến đến Celadon City đi, mà Tom thân thể vấn đề nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Từ biệt một mặt uể oải người đi đường A, Kurotaku ngồi lên ga chom lưng, tốc độ cao nhất tiến về Celadon City. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?